Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, lẫn vào bên trong trận. Mùng 7 tháng 11 tại một trận tiếng chiêng trống bên trong. Tinh thần hải một bên, lấy Tiêu Giao Vương phủ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán 3.000 mẫu khu vực bị hoàn. Toàn phong bế. Mà những tại kia phong bế trước đó còn không có tiến vào luận võ chọn rể tuyển bạt hội trận võ lâm. Nhân sĩ đem bị Huyền Thiên Phủ khu trục. Khu trục chỉ là theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Thực tế thao tác khẳng định không phải như thế. Nhưng suốt ngày bị tra hộ tịch bài hoặc là lâm thời hộ tịch bài. Mà lại nhà ở lại chết quý. Ban đêm cấm đi lại ban đêm về sau. Không cho phép lại có người lưu lại tại bên ngoài, ngủ đầu đường người toàn bộ truy nã thứ hai ngày trục xuất. Phổ thông bách tính tại bị Huyền Thiên Phủ khuyên bảo về sau cũng không dám thu lưu võ lâm nhân sĩ. Dừng chân, sở dĩ, Lan Châu cũng không có những này phóng đáng võ lâm nhân sĩ sinh tồn thổ nhưỡng. Bất luận là cưỡng chế tính, vẫn là nửa cưỡng chế tính, bọn hắn đều phải rời đi. Lục Xanh cũng tự mình đến Ngọc Lan thành tọa trấn. Hiện tại sở hữu phẩm chất cao võ lâm nhân sĩ đều tập trung ở luận võ chọn rể hội trường phong cấm. Khu vực, bọn hắn lại muốn gây sự, cũng chỉ có thể hội tụ tại trong cái này. Tuần sát hội trường thời điểm, rời đi nhiều ngày Thẩm Băng Tâm lần nữa xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh, thật xin lỗi a. Ta hàn độc đột nhiên phát tác đi vội vàng chưa kịp cáo chi ngươi. Không sao, ngươi không sao, không sao. Thẩm Băng Tâm ngọt ngào cười một tiếng. Mà lại lần này nhân họa đắc phúc. Tu vi lại tinh tiến không ít. Cái này đối với bất kỳ người nào đều là tin tức tốt. Đặt ở Thẩm Băng Tâm trên thân liền chưa chắc là tin tức tốt. Tu vi tinh tiến. Vậy thì mang ý nghĩa Thẩm Băng Tâm cách tử vong liền thêm gần. Lục Xanh ánh mắt nao nao, mắt nhìn Thẩm Băng Tâm có chút bạc trắng sắc mặt. Ngươi hàn độc đã đến bật hơi ngưng băng trình độ a. Ngươi xác định Côn Luân Thánh Địa có biện pháp trừ bỏ cửu âm tuyệt mạch a. Đừng bị lừa, ngươi đây là quan tâm ta a. Thẩm Băng Tâm trừng tròng mắt mong đợi chớp chớp. Giữa bằng hiếu quan tâm mà thôi. Lục Xanh thản nhiên nói. Thật sao? Thẩm Băng Tâm ngữ khí có chút thất lạc. Ngược lại cười một tiếng. Kỳ thật cửu âm tuyệt mạch cũng không phải là thật không có thuốc nào cứu được. Chỉ cần tìm tới một cái cửu dương tuyệt mạch nam tử. Lẫn nhau đem công lực trao đổi. Hỗ trợ lẫn nhau là được rồi. Chỉ là cửu dương tuyệt mạch giống như cửu âm tuyệt mạch. Vạn người không được một, nghe đến đó, Lục Xanh đáy lòng khẽ run lên, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, nếu như năm đó Thiệu Kiệt không có phạm phải những sự tình kia. Nếu như sớm một chút gặp được Thẩm Băng Tâm, hai người bọn họ hẳn là trời đất tạo nên một đôi đi. Cửu dương tuyệt mạch cùng cửu âm tuyệt mạch, lẫn nhau trao đổi không ngừng sinh sôi nội lực. Đây là so bất luận cái gì khế ước đều muốn kiên cố hôn ước a. Chân chính tại ngày chim liền cánh, trên mặt đất tình vợ chồng, hội trường bên kia thế nào? Hết thảy thuận lợi a. Lục Xanh nói sang chuyện khác hỏi, sư tỷ nói hết thảy thuận lợi, khinh người quá đáng, đang Thẩm Băng Tâm tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Hội trường chỗ ghi danh lại đột nhiên vang lên một tiếng nổi giận tiếng sấm. Tựa như là cố ý đánh mặt, Thẩm Băng Tâm sắc mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo tiên thiên trụ cột phóng hướng thiên không, như tia laser giống nhau liền xem như thanh thiên bạch nhật cũng mắt trần có thể thấy. Trong hội trường không cho phép nháo sự, cơ hồ trong chớp mắt. Một đội duy trì trị an Huyền Thiên Vệ đuổi tới hiện trường. Huyền Thiên Vệ đến, để người kia dâng trào lửa giận tiêu ngừng lại. Mặc dù thu hồi linh lực trụ cột, nhưng trên mặt cơn giận còn sót lại nhưng không có tiêu tán. ta Ninh Đạo Vũ dù sao cũng là thần Châu Hoa Vũ Tông thân truyền đệ tử. Cho dù Tiên Linh Cung là Côn Luân Thánh Địa ngoại môn cũng không thể làm nhục ta như vậy. Cái này luận võ chọn rể, tại hạ cáo từ. Ninh Thiếu Hiệp bớt giận, cái này chỉ là chúng ta thông lệ kiểm tra. Có như thế thông lệ kiểm tra à? Muốn cởi sạch quần áo, có nhục nhã nhặn, khụ khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên. Bị hỏa vân áo choàng bao khỏa Lục Xanh chậm rãi bước qua tách ra đám người. Ngươi một cái giang hồ thiếu hiệp trong miệng nói ra có nhục nhã nhặn. Có điểm quái gì à? Đại nhân, một đội huyền thiên vệ ôm quyền lui qua một bên. Ngài là huyền thiên phủ Lục đại nhân. Ninh Đạo Vũ có chút chần chờ hỏi. Chính là bái kiến Trích Tiên. Ninh Đạo Vũ không còn có nửa điểm ngạo khí. Cung thuận đối với Lục Xanh cúi đầu, cởi sạch quần áo kiểm tra. Lục Xanh cau mày nhìn về phía Tiên Linh Cung đệ tử, có chút chần chờ xem như minh bạch vì sao muốn cởi sạch y phục. Dù sao cũng là luận võ chọn rể, chúng tuyển thế nhưng là tương lai Tiên Linh Cung con rể. Ân, kiểm tra thân thể có không có khó khăn khó nói cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nguyên vốn phải là danh kiếm ba người tiến hành kiểm tra. Bây giờ ba người gặp nạn cũng liền Tiên Linh Cung nữ đệ tử làm thay. Cái khác Tiên Linh Cung đệ tử, còn tại Tinh Thần Hải đâu? Lục đại nhân, ngài phân xử thử, để chúng ta cởi sạch quần áo tiếp nhận kiểm tra. Đây không phải nhục nhã người a? Xem ra Ninh Thiếu Hiệp chưa xuất sư hành tẩu giang hồ a? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng hỏi. Ây, tại hạ xác thực một mực tại Hoa Vũ Tông tiềm tu. Chưa xuất sư, vậy thì khó trách, ngươi không là cái thứ nhất tiếp nhận kiểm tra, cũng không phải cái cuối cùng. Vì sao người khác không có cảm giác được nhục nhã mà ngươi lại tại này ồn ào? Chẳng lẽ bị người nhục nhã liền nên nén giận à? Đòi người người đều nén giận. Sao là công đạo có thể nói? Người kiểu nói này bản quan cũng muốn lên 10 năm trước tham gia khoa khảo. Từ thi hương thi phủ thi châu cuối cùng đến kinh thành Xuân Khuê thi đình. Tại nhập trường thi trước đó đều là yêu cầu cởi sạch quần áo kiểm tra sau đó mới có thể đi vào. Thoát y kiểm tra, nguyên bản là thông thường kiểm tra một trong cũng không nhục nhã chi ý. Coi như truyền ra ngoài. Người nào dám nói đây là nhục nhã, có thể bị Tiên Linh Cung kiểm tra. Cái kia không phải Võ Lâm Tuấn Kiệt Phượng Mao Lân Giác. Lại không phải đối với ngươi khác nhau đối đãi. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi cũng đừng làm kiêu. Ngươi nhìn ta liền đai lưng đều dài. Tranh thủ thời gian đi vào kiểm tra. Đằng sau còn có hơn mấy trăm người tại xếp hàng đâu. Cái này... Ninh Đạo Vũ sắc mặt lập tức đỏ lên, có thể vẫn là ngượng ngùng thiếu niên nguyên nhân. Nhất thời không thả ra, Tiên Linh Cung từ không làm khó, nếu như ngươi không muốn, đại khái có thể từ bỏ báo danh. Thương Lan Vô Dạ thanh âm từ bên trong vang lên, để Ninh Đạo Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Được rồi, đại lão gia cởi chuồng không có mất mặt gì, cùng cái đàn bà. Sẽ không ngươi thật là cái đàn bà à? Sau lưng lập tức xuất hiện một tiếng giễu cợt. Ngươi, Ninh Đạo Vũ trợn mắt nhìn. Cho đùa có thể mờ, nhưng không cho phép miệng ra lời xấu xa. Nếu không, phỉ báng bản án huyền thiên phủ cũng không để ý tiếp. Ngươi có muốn hay không kiểm tra? Dứt khoát một chút, kiểm tra. Ninh Đạo Vũ hung hăng cắn răng, mặc dù ngượng ngùng. Nhưng nếu như tất cả mọi người một dạng cũng không có cái gì mất mặt thuyết pháp. Luận võ chọn rể báo danh xét duyệt có thể so sánh huyền thiên học phủ báo danh khắc nghiệt nhiều. Đầu tiên một quan là nội lực. Không có tiên thiên cảnh giới nghĩ cùng đừng nghĩ. Trực tiếp quét xuống. Cái thứ hai chính là sờ xương. Chính là đi vào phòng bên trong. Từng bước bị Thương Lan Vô Dạ sờ cốt hạch tính tuổi tác. Cũng không biết Thương Lan Vô Dạ là dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên có thể thông qua sờ xương phán định tuổi tác. vượt qua 30 tuổi cũng không cần, nguyên dương không thuần không cần. Cuối cùng là Bắc Giả Vô Nguyệt bắt mạch, xác định thân thể không có ẩn tật. Như thế một trận sàng chọn xuống tới, 2000 báo danh cuối cùng có thể có 300 cái thành công nhập vây tính là không sai. Trước mắt từng cái giận giận đùng đùng rời đi, có rất nhiều cũng là thanh niên tài tuấn trên bảng tuyệt thế tuấn kiệt. Đã có dũng khí đến báo danh, võ công cùng tuổi tác đều không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là chỉ cần xử nam điều kiện này. Cái này nhóm một mực sống ở người khác, truy phủng bên trong đám thiên tài bọn họ. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị danh lợi sắc dục dụ hoặc lấy. Mà có mấy cái có thể chống cự loại này dụ hoặc. Nhưng tiên linh cung điều kiện định ở nơi đó sớm đã nói trước. Sở dĩ coi như trong lòng không xóa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, đào thải tuyển thủ toàn tất cả theo ta tới đây. Cái anh đứng tại hội trường một góc giơ khuếch đại âm thanh thùng quát lớn. Làm cái gì? Người bị đào thải vốn là tâm tình khó chịu, còn bị nói như vậy ra càng là nổi trận lôi đình. Vì cam đoan an toàn của các ngươi, từ chúng ta hộ tống các ngươi rời đi Lan Châu. Hay, thật sự là cười nhạo, chúng ta cái nào võ công không phải tiên thiên chi cảnh, còn cần huyền thiên phủ hộ tống. Đừng cho là chúng ta không biết, gần nhất có người tại săn giết võ lâm nhân sĩ, bất quá huyền thiên phủ cũng đừng buồn lo vô cớ. Chúng ta cũng không phải cái kia nhóm liền tiên thiên cũng chưa tới phế vật chỗ có thể sánh được. Ai săn giết ai, còn nói không chừng đâu. Ta khuyên các ngươi chớ khinh thường, thực lực đối phương không thể khinh thường. Mấy cái huyền thiên vệ ôn tồn khuyên nhủ nói, ít tự mình đa tình, lão tử không cần ai bảo hộ. Lại nói, ai nói chúng ta muốn đi rồi? Chúng ta không thể lưu lại xem náo nhiệt a. Xem náo nhiệt có thể, 10 lượng bạc ra trận vé vào cửa. Các ngươi coi chúng ta ra không nổi tiền. Lập tức bị kích thích một đám đào thải người tiền ào ào móc ra ném ra ngoài. Mua cho ta trương ra trận khoán. Cuối cùng vẫn là có người tương đối tỉnh táo. Thở phì phì rời đi hội trường. Kêu gọi cùng nhau trước tới tốt lắm bạn rời đi. Nhưng cũng không có tiếp nhận huyền thiên phủ hảo ý. Tự kiềm chế võ công thậm chí còn cố ý chọn ban đêm rời đi Lan Châu về nhà. Đối với loại này tìm đường chết. Lục xanh cũng không có cách, nhân lực có hạn, chỉ có thể cục bộ điều động huyền thiên vệ âm thầm theo dõi. Chỉ hy vọng những không có kia huyền thiên phủ trong bóng tối bảo hộ vận khí không tệ. Không có bị âm dương cực ý tông để mắt tới. Tại huyền thiên phủ vất vả cần cù bận rộn đem một cỗ võ lâm nhân sĩ đưa thời điểm ra đi. Trong hội trường luận võ chọn rể cũng bắt đầu. Tiếp tục sử dụng huyền nữ tranh tài quy tắc, đầu tiên là 3 tuyển 1 đào thải, sau đó là 2 vòng tấn cấp, cuối cùng tuyển định 30 người tiến vào tiên linh cung cùng tiên linh cung đệ tử ra mắt. Huyền thiên phủ cơ hồ toàn bộ động viên lên, từng lớp đưa tiễn võ lâm nhân sĩ sau khi lại một bên cảnh giác chỗ nào tái xuất hiện săn. Thú bản án, rất may mắn. 3 ngày qua đều bình an vô sự, cuối cùng một phê võ lâm nhân sĩ bị an toàn đưa tiễn. Mỗi người chia đội cũng hồi phục hết thảy bình thường tin tức. Hiện tại toàn bộ Lan Châu, trừ nguyên bản là Lan Châu võ lâm nhân sĩ, sở hữu ngoại lai võ lâm nhân sĩ đều tại huyền thiên phủ nghiêm mật không chế hội luận võ trận. Đang lục xanh lặng lẽ thở dài một hơi thời điểm. Thẩm băng tâm cùng duy trì tiêu giao vương phủ thứ tự Tôn Du mang đến hợp tình lý nhưng lại ngoài ý. Liệu tin tức xấu, Ninh Đạo Vũ, chết, Tôn Du âm mặt có chút thất bại nói. Ninh Đạo Vũ là thần châu cửu tông Hoa Vũ Tông thân truyền đệ tử. Hắn chết tại Lan Châu ảnh hưởng không nhỏ. Hắn có không hề rời đi qua tiêu giao vương phủ. Lục xanh phản ứng đầu tiên chính là cái này. Không có, chúng ta từng có quy định, một khi rời đi tiêu giao vương phủ thì mất đi tư cách dự thi. mà lại các lối ra đều có huyền thiên vệ thủ hộ. Không có người rời đi, xác định là bị thải bổ mà chết. Tử trạng giống nhau như đúc, lục xanh trong mắt Hàn mang chớp động. Ta tự mình bày ra cảm ứng cấm chế. Cấm chế góc chết điểm mù chỉ có ta biết. Ta không cho rằng hung thủ có thể tránh đi ta cấm chế sở hữu cảm ứng hơn nữa còn có thể vượt qua. Trùng điệp phong tỏa vô thanh vô tức tiến vào vương phủ nội bộ giết người. Nhưng, Ninh Đạo Vũ chết, Thẩm Băng Tâm cũng là có chút bối rối. Bây giờ tại Tiêu Giao Vương trong phủ tuyển thủ mỗi một cái đều là có không thể coi thường hậu trường. Chết một cái ảnh hưởng đều rất lớn. Mệnh lệnh, sở hữu huyền thiên vệ tập kết, phong tỏa Tiêu Giao Vương phủ. Ta muốn tra rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục